Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Cũng không biết vì sao, Dương Dạ nói những lời này thời điểm, thanh âm bỗng nhiên thực trầm mơ siêu dường như hắn bỗng nhiên thu hồi sở hữu mặt ngoài không đứng. Đắn cùng vui đùa, nói những lời này thời điểm, hắn là phi thường nghiêm túc kia trong nháy mắt. Cố Lương có loại kỳ quái ảo giác, Dương Dạ tựa hồ là cho rằng, hai người ở bên nhau thời gian hữu hạn, hắn sợ không biết khi nào, như vậy nhật tử liền kết thúc, cho nên hắn muốn nắm chặt sở hữu hữu hạn thời gian. Bắt lấy mỗi một cái cơ hội, hướng đi Cố Lương biểu đạt hắn yêu say đắm mơ siêu là như thế này sao? Ngày thường Dương Dạ nhìn qua, cho người ta dựa vào cảm là rất mạnh, hắn quá lạc quan. Nội tâm cũng thập phần cường đại, nhưng liền như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt. Từ hắn rũ xuống đi mí mắt kia một khắc, Cố Lương cảm nhận được hắn đáy lòng như vậy một chút yếu ớt. Cố Lương thượng không biết có lẽ hai người đều đã chết sự thật, hắn chỉ cho rằng Dương Dạ thật giống chính hắn nói qua như vậy. Nhân ái cố sinh sợ, hắn sinh ra lo được lo mất tâm tư, như thế. Như vậy khó được chính xác. Bỗng nhiên lộ ra chân thật cảm xúc Dương Dạ, ngược lại làm Cố Lương trong lòng sinh ra ấm áp, so nghe được những cái đó buồn nôn chán ngấy lời âu yếm hưởng thụ nhiều. Cố Lương vươn tay, giống Dương Dạ thường xuyên đối chính mình làm như vậy, bỗng nhiên xoa nhẹ hạ đầu của hắn. Dương Dạ ăn một ngụm đồ ăn, ngẩng đầu chiều hắn cười, làm gì đâu, Cố Lương, tôn trọng nhân thiết, cho nên kịch bản sau khi kết thúc. Ta lại nói cho ngươi, nói xong lời này, Cố Lương cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn trước đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện dùng bữa xem diễn Lý Hiểu Ngọc bàn tay vung lên. Không có việc gì, khi ta không tồn tại, các ngươi tiếp tục, Hoàng Tuyền khách điếm không lớn, một cái đình viện, hai đống căn phòng lớn, trong đó một đống hơi nhỏ một ít. Đó là Cố Lương hiện tại ăn cơm nơi nhà ăn, lầu một là chất đống tạp vật. Dọc theo thềm đá thượng lầu hai, liền tới rồi nhà ăn cửa, dọc theo ngoại hành lang vòng qua nhà ăn đại môn đi phía trước. Là sau bếp lại hướng bên trong đi, là người phục vụ cùng đầu bếp phòng, một khác đống nhà sàn liền lớn hơn một chút. Là các khách nhân trụ địa phương, dọc theo thềm đá thượng lầu hai là khách điếm đại đường. Lại thông qua lầu hai bên trong mộc chế thang lầu đến thượng lầu ba. Chính là phòng cho khách này đống nhà sàn là ngoại hành lang thức. Lầu ba tổng cộng 6 gian phòng, trung gian 4 gian phòng song song. Hành lang hai bên chỗ ngoặt chỗ lại cắt thiết một gian phòng. Như thế, hành lang hai đoan cuối này hai gian phòng vừa lúc tương đối. Cùng trung gian 4 gian phòng cộng đồng hình thành một cái lõm tự hình, 6 gian trong phòng. Trong đó có 5 gian là phòng cho khách, dư lại ở vào phía đông góc kia gian phòng, còn lại là Linh lão bản chính mình trụ, Lý Hiểu Ngọc cùng Cố Lương phân biệt trụ chính là 301 cùng 302 hào phòng gian, song song ở hành lang tới gần thang lầu vị trí, Dương Dạ trụ còn lại là nhất phía tây góc kia gian phòng. Phòng hào 305, cửa phòng vừa lúc đối với Linh lão bản cửa phòng, đó là ở cơm nước xong hướng phòng cho khách hồi. Thời điểm, Cố Lương kết hợp thẻ bài bản đồ, cẩn thận quan sát khách điếm kết cấu, hắn đầu tiên đến làm rõ ràng Linh lão bản trụ nào gian phòng. Bởi vì hắn thu được tân cốt truyện, buổi tối 10 điểm, tìm Linh lão bản lưu điểm sự tình, chia tay Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc. Cố Lương trở lại chính mình phòng, tắm rửa xong, hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ 10 điểm đã đến, lại nói tiếp hắn kỳ thật còn có chút không thói quen. Rốt cuộc lúc trước cùng Dương Dạ cùng ăn cùng ngủ ở một tháng. Hiện tại tình linh một người ở, hắn là cảm thấy có điểm quạnh quẽ, nằm trong chốc lát. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, Cố Lương đứng dậy xuống giường. Đẩy cửa mà ra. Hướng Linh lão bản phòng đi đến, trong quá trình hắn nhìn mắt phía tây Dương Dạ cửa phòng. Tiện đà nhìn nhìn chung quanh cửa phòng, sở hữu cửa phòng nhắm chặt. Cố cũng không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, Lý Hiểu Ngọc cùng Dương Dạ phòng đều đèn sáng. Dư lại hai gian phòng cho khách tắc đen nhánh một mảnh. Suy xét đến ban ngày vẫn luôn không gặp được mặt khác du khách. Cố Lương suy đoán này hai gian phòng tạm thời không có người trụ thô thô đánh giá xong. Cố Lương hướng Linh lão bản phòng đi đến, tới rồi cửa phòng trước mặt. Cố Lương hơi do dự, cầm lấy thẻ bài nhìn một chút, xác nhận không có lầm sau. Cố Lương cũng chỉ có tạm thời nghiêm khắc ấn thẻ bài cốt truyện đi, Linh lão bản cửa phòng không có khóa, mà là lược che. Cố Lương làm hoa học trưởng, gõ một chút phía sau cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào, ập vào trước mặt đầu tiên là mang theo mùi hương hơi nước. Tiện đà là một cổ sóng nhiệt, nhà ở nội độ ấm toàn bộ cao mấy độ. Hơi nước đầy trời chung, là thùng gỗ chung nữ nhân cực kỳ tinh tế mềm mại eo cơ, nhận thấy được có người tới. Nàng rất là kinh hoàng mà đứng lên, kéo qua thùng gỗ bên khăn tắm, đem chính mình vây quanh lên, nàng đứng lên nháy mắt. Cố Lương là muốn nhắm mắt nhưng kịch bản cố ý yêu cầu hắn mở to mắt thấy. Vì thế Cố Lương liền thấy được. Nàng sau eo vị trí có một cái hình xăm mơ siêu không thể nói kia hình xăm rốt cuộc văn đến là cái gì. Như là nào đó chim bay. Nó diện tích không lớn, nhưng nhan sắc tươi đẹp, phi thường đẹp. Linh lão bản vây hảo khăn tắm lúc sau. Xoay người lại nhìn về phía Cố Lương. Các ngươi phòng đều có phòng tắm. Ta không có, cho nên, tính, lần sau vào nhà trước nhớ rõ nhiều gõ vài tiếng môn. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Rốt cuộc trước mặt cô nương chỉ vây quanh điều khăn tắm. Cố Lương thực tự giác mà bối qua thân, không có mặt hướng nàng, Cố Lương nói. Ta tới tìm ngươi, vốn là muốn hỏi một chút, thế nào có thể nhìn thấy chết đi ái nhân, nhưng hiện tại ta muốn hỏi ngươi khác vấn đề, Linh lão bản. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cố Lương, ngươi sau trên eo hình xăm. Ta bạn gái cũ trên người đồng dạng vị trí, cũng có một cái, hơn nữa cùng ngươi hình xăm giống nhau, hai ngươi vì cái gì sẽ tại thân thể đồng dạng địa phương? Văn đồng dạng hình xăm, các ngươi có cái gì quan hệ sao? Linh lão bản tạm dừng một chút, hỏi lại, ngươi bạn gái cũ tên gọi là gì? Cố Lương, nàng kêu Ái Ni, Nga, có ấn tượng, Linh lão bản nói. Hơn nửa năm trước, nàng đã tới nơi này. Nàng nhìn đến ta hình xăm đẹp, hỏi ta ở nơi nào văn. Ta trực tiếp giúp nàng văn cái giống nhau như đúc Cố Lương. Liền đơn giản như vậy. Linh lão bản, liền như vậy giản đáp. Nàng có phải hay không hơn nửa năm trước, trên eo mới có. Cố Lương hồi ức một chút kịch bản thượng biên niên sử. Mặt trên về hoa học trưởng cùng Ái Ni lần đầu tiên thời điểm. Sát thật nhắc tới quá một câu, người thích nhất Ái Ni eo, nơi đó tuyết trắng một mảnh, tinh tế mềm mại, thập phần mê người, nếu là tuyết trắng một mảnh. Này tỏ vẻ lúc ấy Ái Ni, trên eo sát thật là không có hình summer siêu. Cố Lương gật đầu một cái. Nghe thấy Linh lão bản nói, hảo, ngươi chuyển qua đến đây đi, ta mặc tốt quần áo, nghe Linh lão bản nói như vậy. Cố Lương chuyển qua đầu, lại thấy Linh lão bản nơi nào mặc xong rồi quần áo. Nàng khăn tắm ngược lại xuống phía dưới rơi xuống một ít. Lỏng lẻo, cả người tràn ngập dục nghênh còn cự ái muội sắc thái, Cố Lương bất giác về phía sau lui một bước. Ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập đề phòng, Linh lão bản rốt cuộc chiều hắn chớp hạ đôi mắt. Kia ý tứ phảng phất đang nói, ngượng ngùng. Ta cũng chỉ là ở chấp hành kịch bản cốt truyện mà thôi, kỳ thật Linh lão bản nội tâm OS là. Làm cái gì, loại này xuất diễn là ta có hại ai? Nói nữa, ta là dáng người không hảo vẫn là mặt xấu. Người này như lâm đại địch biểu tình mấy cái ý tứ a. Trên mặt, Linh lão bản tiến vào nhân vật, mở miệng hỏi, hoa học trường, người cảm thấy là người bạn gái cũ đẹp, vẫn là ta đẹp. Kẻ hèn nữ sinh viên, không kiến thức, so ra kém ta loại này có phong tình đi. Cố Lương, ta chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể nhìn thấy Ái Ni, Linh lão bản che miệng cười cười. Đem khăn tắm kéo về bình thường vị trí, thử xem ngươi thiệt tình mà thôi. người bạn gái cũ ta nhớ rõ. Nàng nói qua, nàng thực ái nàng bạn trai. Nếu ngươi dễ dàng như vậy đã bị ta câu dẫn, ta mới sẽ không làm ngươi thấy nàng đâu, Cố Lương hỏi lại. Nàng lúc ấy là vì cái gì tới nơi này? Linh lão bản, nàng muốn gặp đến nàng chết bệnh mẫu thân mà thôi, Cố Lương hỏi. Nàng gặp được sao? Còn có, ngươi còn không có trả lời ta. Ta có thể nhìn thấy nàng sao? Linh lão bản ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Nàng nhìn chằm chằm Cố Lương nhìn hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ngày mai đi, ta ngày mai nói cho ngươi. Ngày mai còn sẽ đến mấy cái khách nhân. Đến lúc đó, ta cùng nhau nói cho các ngươi, hành, ta đây cáo từ, Cố Lương gật gật đầu, rời đi linh lão bản phòng, đi ra linh lão bản phòng sau. Cố Lương thật dài hô một hơi, chỉ vì linh lão bản phòng thật sự quá buồn quá nhiệt này trong núi khí. Hậu vốn là thập phần ướt nóng, nàng còn ở phòng ngủ bãi thùng nước phao nước ấm tắm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở chỗ này trụ lâu rồi. Thói quen nóng bức thời tiết, cho nên nàng một chút đều không sợ nhiệt làm cho trở lại phòng. Thật sự là nhiệt, Cố Lương lại tắm rửa, mới nằm lên giường, trong phòng cũng không có điều hòa. Cũng may có quạt điện, tắm rửa xong, thổi trong chốc lát quạt, Cố Lương mới cảm thấy mát mẻ lên, đại khái là 11 giờ thời điểm. Cố Lương đang chuẩn bị ngủ, nghe thấy được tiếng đập cửa, Dương Dạ. Lạnh lạnh, là ta, Cố Lương tiến lên mở cửa, đem Dương Dạ kéo vào phòng, có thể tới, hiện tại không phải đối nhân vật yêu cầu càng nghiêm khắc sao? Dương Dạ nói, hệ thống như vậy yêu cầu, chủ yếu là cấp các người chơi tăng cường đại nhập cảm, tránh cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, ảnh hưởng trinh thám mơ siêu nhưng hiện tại lại không có người chơi thấy. Ta liền tới nhìn xem ngươi. Ta vừa lại đây thời điểm, không thu đến báo động trước, không có việc gì, Dương Dạ đỡ Cố Lương ngồi vào trên giường. Lấy ra dầu Thermosil, phía trước liền nhìn đến ngươi cổ bị cắn. Ngồi xong, ta giúp ngươi đổ, Cố Lương cổ cũng xác thật có điểm ngứa. Hắn vô tình bắt vài cái, cổ bị trào ra một mảnh hồng, lập tức, Cố Lương ngồi ở trên giường, cổ ngẩng tới. Đảo cũng an tâm làm Dương Dạ giúp hắn. Dương Dạ một bên giúp hắn sát dầu thơm, một bên giáo dục hắn. Đừng chảo, đến lúc đó lưu sẹo, Cố Lương. Nam nhân có điểm sẹo có cái gì, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, chảo hỏng rồi ta đau lòng, Cố Lương. Chú ý nhân thiết, Dương Dạ nhìn Cố Lương. Thấy hắn một thân mùa hạ trang điểm áo ngắn quần ngắn. Cổ hồng hồng, lại chi hai điều chân dài bộ dáng, thật sự có chút tâm viên ý mã, thật muốn thân ngươi, Cố Lương mặt có điểm hồng, tiếp nhận rồi Dương Dạ một tháng lời âu yếm oanh tạc. Nhưng vẫn là không quá thói quen, hắn ngược lại hỏi Dương Dạ. Ngươi có hay không bị muỗi cắn? Ta giúp ngươi sát, ta còn hảo, Dương Dạ sát xong dầu thơm, thu hồi tay coi chừng lương sau một lúc lâu, xoa xoa đầu của hắn. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi rồi, Cố Lương, ngươi đi đi, Dương Dạ trầm giọng hỏi, không lưu ta à, Cố Lương, cao tổng tài, chú ý nhân tiết, Dương Dạ, một người ngủ có sợ không? Cố Lương nhìn hắn, sáng mai thượng liền nhìn đến, cùng nhau ăn cơm sáng, Dương Dạ, nếu không phải sợ liên lụy ngươi đi theo tiến phòng tối. Ta khẳng định thân ngươi một ngụ mơ siêu quản hắn quan ta nhiều ít tiếng đồng hồ đâu. Ta không chỉ có tưởng thân ngươi, còn tưởng, thật sợ hắn tiếp tục nói ra cái gì khó lường nói. Cố Lương chạy nhanh đứng dậy, đẩy hắn đi tới cửa. Hảo, ngươi trở về đi ngủ sớm một chút, sáng sớm hôm sau, Cố Lương. Dương Dạ còn có Lý Hiểu Ngọc, ba người cùng nhau ăn bữa sáng, rời đi nhà ăn. Dọc theo thềm đá xuống lầu đi đến đình viện thời điểm. Cuối cùng lại thấy một cái người chơi mới, đây là cái cô nương. Kéo dương hành lý, cũng là du khách trang điểm mơ siêu nàng nhìn qua phi thường nhỏ gầy. Cầm thực tiêm, mặt cũng bạch bạch, cho người ta cảm giác là tính cách thập phần quái gở cái loại này, linh lão bản đi nghênh nàng thời. Điểm, Cố Lương cùng Dương Dạ theo ở phía sau nghe chỉ nghe linh lão bản nói. Ngươi là vương quái gở đi, Cố Lương sừng sốt hạ, quả nhiên là cá tính cách quái gở người. Tên liền trắng ra mà nói cho đại gia, vương quái gở gật gật đầu. Bị Linh lão bản mang tiến khách điếm đại đường, Cố Lương đoàn người đi theo thượng lầu ba. Nhìn thấy vương quái gở trụ vào 304 hào phòng, cứ như vậy. Vương quái gở cùng Dương Dạ thành hàng xóm, cùng Cố Lương tắc cách một gian phòng, như thế. Năm gian phòng cho khách đã trụ vào bốn người. Chỉ có một gian là không, Cố Lương đang suy nghĩ này gian nhà ở có thể hay không lại trụ tiến vào. Một người người chơi thời điểm, buổi chiều liền thấy được một đôi tình lữ ở tiến vào, này đối tình lữ nhà trai. Cuối cùng lại là cái người quen. Trước kịch bản đẹp hơn tư, Cố Lương tâm nói. Trước kịch bản sau khi kết thúc, không tính Tô Lan, cũng liền hắn, Dương Giả, Lý Hiểu Ngọc tốt đẹp thủ trưởng tồn tại ra tới. Cùng nhau trụ vào nghỉ ngơi khu, đại gia ở nghỉ ngơi khu đãi một tháng, lẫn nhau gian cũng đều nhiều giải vài phần, cho nên. Hệ thống làm cái gì trừu tạp xiếc đâu, trực tiếp đem bốn người nhận được thông minh sắc xảo kịch bản nơi sân. Không phải xong việc sao? Đồng dạng, thông qua Linh lão bản, Cố Lương biết được lần này đẹp hơn tư tên là giả du khách. Cùng hắn cùng nhau tới bạn gái. Đã kêu giả bạn gái. Hết chương.